Lettre cho nắng super phơ, một sáng ngu ngơ tìm anh nghe chuyện đời ta, thông sông cứ bước đi chẳng mang vội vã. Mây nâng theo gió lấy tung đưa về quán ta quen từ những câu chuyện ngày xưa, em như tia nắng mai chợt lên qua âu cửa, sao xuyên tâm hồn anh chiều nát mi áo, chiều nát mi áo. Bao giấc mơ ngọt ngào, một cốc trà đào vẫn như hôm nào. Để tim mình thôi xôn xao, và có lẽ duyên trời đình dần khiến em qua đây. Mắt môi em dịu dàng, làm sao anh có thể nên đi những cảm giác yêu lần đầu ấy. Em đi qua thơm hương hoa nhài và thấy sương ban mai vương trên tóc dài em bước, cho hồn tôi miên man mỗi lúc khi nhìn người. Như mọi khi cuối tuần anh dì áo sơ mi trắng đi uống trà đào, em thông thả cùng với váy đen tụi Saint Laurent bước từ ngoài vào. Nhìn một phát lòng muốn hoảng loạn, câu gieo vào bass cùng chật nhịp luôn. Nói hơi lỗ một xíu là cài hình nhìn của em, ngôi sao ngọt ngào ngọt hơn trà đào anh chưa kịp buồn. Đang rap hay mà biết chuyện thông, anh vẫn đa tài nên vẫn rap được đấy thôi. Không có gì thay đổi, anh vẫn cách xa em tận 4 năm bước chân lần đó ấy ơi. Mà sao ngộ đồng ý là anh nhé gái, nhưng sao lần này lại nhét kinh thế. Nhìn em muốn ô long thêm yêu, anh cũng thấy đẹp một cách tinh tế. Uống trà đào để lấy can đảm tiến gần lại em chậm chậm từng chút. Mình ngồi đây được không, đến khu thứ hai chuyện giọng anh tên là Phúc. Không hiểu sao lần đầu gặp mặt mà mình nói nhiều tựa như đã quen. Xin số phone khoe ngạc Facebook, chờ anh xóa đông friend request là em. Chiều nát mi áo, chiều nát mi áo. Bao giấc mơ ngọt ngào, một khóc trà đào vẫn như hôm nay. Để tim mình thôi xôn xao, và có lẽ duyên trời đình dần khiến em qua đây. Mắt môi em dịu dàng, làm sao anh có thể nên đi những cảm giác yêu lần đầu ấy. Em đi qua thơm hương hoa nhài và thấy sương ban mai vương trên tóc dài em bước, cho hồn tôi miên man mỗi lúc khi nhìn người. Anh chỉ mong ngày mai bình yên thấy em sau đôi bờ vai, là những lúc khi bên người gặp mỗi ưu phiền xa mãi. Đôi khi ta đã buồn đau, bao giờ ta đang chìm sâu, cứ mang ra kể cùng nhau suốt đêm thâu.